Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo, chương 393, chương 398, dườm già hòa bình loãng. Hỏa gắn bé gái dĩ nhiên không biết cầu lên ngạnh, nàng hiện tại chỉ cảm thấy thật là đói, thật là đói. Bưng lên đao tước mì thịt bò hô hô xì xì liền ăn. Chút nào không việc gì hình tượng có thể nói. Đường binh tự nhiên vậy sẽ không bạc đãi mình. Giống vậy đầu một người lớn chén, tràn đầy một tô mì rất nhanh đã đi xuống bụng. Từ lúc cầm bé gái thu sau này, đường binh sẽ thường xuyên theo bé gái cùng nhau ăn cơm. Ngược lại đi ra bên ngoài liên hoan thời điểm ít đi rất nhiều. Có đôi khi là hai người bọn họ, có lúc sẽ đem những động vật cho gọi ra tới ăn chung. Người một nhà vui vẻ hòa thuận. Bé gái ăn xong rồi mặt, nguyên bản yếu ớt sắc mặt đã hồng nhuận rất nhiều. Chứa căn nguyên lực bột mì, hơn nữa trong không gian nuôi đi ra ngoài đặc biệt giết ăn thịt sừng lớn thịt bò. Cho bé gái thiếu sót máu tươi cho bổ sung một phần chia. Đường binh có lúc cũng cảm giác được mình rất tàn nhẫn. Cầm nghiêu ma vương đồng tộc nuôi tại bên trong không gian mặt. Nuôi lớn liền giết ăn thịt. Không để ý chút nào đạt tới nghiêu ma vương tâm lý bóng mờ. Bất quá, thật giống như lúc ban đầu thời điểm nghiêu ma vương chính là bị hù dọa khế ước. Cùng ăn xong rồi đao tước mì thịt bò, hỏa ấn bé gái mới phát hiện trên người mình còn không mảnh vải. Cũng may người nguyên thủy tương đối mở cửa, ngược lại cũng không việc gì cố kỵ, nhưng là bé gái bản năng ngượng ngùng liền đứng lên. Màu da trắng nõn lại thay đổi đỏ bừng. Không biết lại nghĩ tới điều gì. Sắc mặt vậy biến đỏ bừng. Tốt lắm, chớ suy nghĩ bậy bạ. Nên đi tu luyện, trước đưa cái này ăn tiếp. Đường binh nhìn bé gái mắt to long lanh, cho nàng tới một sở đầu giết. Xoay người lên ngồi, thuận tay cầm một quả cấp 2 long huyết đan nhét vào bé gái trong miệng. Bé gái cũng không suy nghĩ bậy bạ nữa. Nàng hiện đang mất máu nghiêm trọng, tiếp tục bổ sung máu, ăn vào trong miệng đan dược mang thanh thơm và nhàn nhạt mùi tanh. Đi vào bụng sau đó có một cổ nồng nặc khí huyết lực ở bay lên. Bé gái mau đánh ngồi vận chuyển long hồn quyết, tốt cầm những thứ này khí huyết lực hấp thu luyện hóa. Thấy bé gái an tâm ngồi xếp bằng, đường binh thản nhiên nhìn một cái. Cầm ra mấy cái linh thạch và ma hạch, vậy bắt đầu vận lên công pháp, mặt ngoài sơn động, bóng đêm đang nồng, quần tinh lóe lên, gió ấm áp hơi say, một đạo màu vàng tia chớp đang trong đường cốc mặt qua lại chớp động. Cái này tia chớp khi thì xuất hiện ở trên ngọn cây, khi thì xuất hiện ở trên đá, khi thì chạy đến Nam Môn Sơn tròi gác phía trên đi loanh quanh một vòng. Cũng không biết qua bao lâu, cái này tia chớp rốt cuộc rừng ở phía tây vách núi trên đỉnh. Bắt đầu tắm ánh sao tu luyện, cái này tia chớp dĩ nhiên là tinh tử. Tinh tử từ lúc lên cấp sau đó, thú sấm huyết mạch tỉ trọng càng ngày càng lớn. Nó vậy càng ngày càng không muốn ở căn nguyên bên trong không gian ở. Bởi vì căn nguyên bên trong không gian căn nguyên lực chỉ có thể làm bổ túc căn nguyên chi dụng. Đối với thích tu luyện tinh tử mà nói còn không bằng ở bên ngoài tắm ánh sao tu luyện tới được. Thoải mái, đường binh không biết tại sao thú sấm thích hấp thu ánh sao tu luyện. Nhưng là tinh tử thích, hắn cũng sẽ không đi phản đối. Liền để cho tinh tử tự do ở trong đường cốc mặt hoạt động. Tinh tử dứt khoát ở trong đường cốc mặt tìm một địa phương cho tự mở cái lỗ nhỏ phù. Lúc không có chuyện gì làm liền ở bên trong, lúc ăn cơm mới sẽ đi hang núi nơi đó tìm ăn. Còn như đường binh kêu gọi nó sẽ ở mấy hơi thở gian trở về đến đường binh bên người. Thành tựu thú sấm huyết mạch, tinh tử chỉ một cái chữ mau. So sánh tinh tử, thỏ chết bằm cái này mệt ngoài hàng liền nương nhờ căn nguyên bên trong không gian không muốn đi ra. Đói trực tiếp. Ôm lấy băng dao cục thịt tìm rồng lửa cho nó nướng ăn. Lúc tu luyện liền cầm đường binh đặt ở căn nguyên bên trong không gian linh thạch theo ma hạch tu luyện, căn nguyên bên trong không gian sinh ra linh khí thật ra thì vậy rất đầy đủ. Nhưng là đường binh thỏ chết bầm bọn họ đều là ở có ý thức không đi tiêu hao chúng. Bởi vì là cứ như vậy sẽ giảm thiểu căn nguyên châu gánh vác. Cứ việc căn nguyên châu năng lực của bản thân là có thể không cần quá mức bổ sung dưới tình huống. Từ hỗn độn trong hư không hấp thu năng lượng tới gánh vác nội bộ vận chuyển. Nhưng là đường binh bọn họ cũng không muốn gia tăng căn nguyên châu gánh vác. Bởi vì bọn họ cũng muốn để cho căn nguyên châu mau sớm lớn lên. Nhất là đường binh biết căn nguyên châu rất có thể là hắn trở về nhà con đường sau đó. Liền càng thêm hy vọng. Cuộc sống bình thản luôn là không thú vị. Nhưng đây chính là sinh hoạt chân đế. Đến khi thứ nhất cha hoa màu thành thục thời điểm, đường bộ lạc lại tiến vào rộn dịp mùa thu hoạch. Đối với thu hoạch như vậy sự việc, đường bộ lạc nam nam nữ nữ cửa đã sớm quen việc dễ làm. Cho nên vậy không cần đường binh lại đi đốc thúc, đều biết mình nên đi làm gì. Đi qua khoảng thời gian này phát triển, đường bộ lạc cũng thay đổi dáng vẻ. Từ hang núi đến Nam Môn Sơn đường lát đá tảng lại một lần nữa nới rộng. Vẫn còn ở bên cạnh sửa răng khắp nơi mấy cái đất vàng làm nền tảng. Ba hợp đất là bên trong. Ba hợp đất thêm đá đè bằng phẳng sản xuất đường. Những thứ này sản xuất đường cầm đồng ruộng chia một khối ruộng hình chữ và chữ tỉnh hình. Thành chân chính bờ ruộng dọc ngang giao thông. Đường bộ lạc nuôi dưỡng ngành chăn nuôi gia súc cũng ở đây năm nay được kéo dài xuống tới. Năm ngoái nuôi lớn ấu thú, ở lưu lại thật nhiều loại thú sau đó bị dọn dẹp không còn một mống. Hiện tại những cái kia làm loại thú các yêu thú cũng mang bầu tiểu yêu thú. Cùng những thứ này tiểu yêu thú lớn lên, vừa có thể làm loại thú. Như vậy từng đời một sinh sôi đi xuống. Cuối cùng có một ngày sẽ biến thành chân chính gia súc. Gia cầm phương diện thì càng thêm chót lọt. Đường binh năm ngoái thì có giã vịt và đại nhạn. Năm nay đội săn bắt lại mang về mấy loại bay gà. Không sai, là biết bay gà mà không phải là máy bay. Đường binh nhìn những gà này, đoán chừng hoặc là trên trái đất tới gà cho dị hóa thành như vậy. Hoặc là chính là chỗ này gà thoái hóa thành trên trái đất dáng vẻ. Tóm lại, những gà này lớn lên thật cao thật to, giữ trái đất sức nặng vậy được mấy chục cân dáng vẻ. Xem chúng nó từng cái tinh thần run rẩy rất là hung hãn. Thiên phú kỹ năng lại là phun quả cầu lửa nhỏ, tổn thương còn không thấp. Chẳng lẽ đồ chơi này là gà Tây? Vì nuôi những thứ này gà Tây, đường bộ lạc có thể phí không ít công phu. Những gà này trưởng thành bay gà có yêu thú cấp 6 ma lực. Còn đặc biệt sẽ bay. Cũng không phải là từ trứng bên trong ấp ra. Cho dù là cho bọn chúng trên cánh mao cũng cho loại trừ. Vậy chạy được thật nhanh. Bay mau chân gặp qua chưa? Không phải hỏa tiễn, mà là những thứ này gà Tây trên chân mặt lại có dáng dấp ngang bay mau. Cuối cùng vẫn là đường binh trực tiếp vòng cái địa phương bày một trận pháp mới đem cái này mấy. Trăm con bay gà cho vòng nuôi. Tổng cộng 5-6 cái giống. Ai có thể cuối cùng thích ứng giữ lại nuôi. Ai là có thể cuối cùng kéo dài tiếp. Vẫn là những cái kia con vịt đại nhạn nuôi thoải mái. Những thứ này năm ngoái ấp ra đứa nhỏ hiển nhiên là cầm đường bộ lạc coi thành nhà. Nhất là đầu mùa xuân sau này, ở một cái kém chất lượng trong hang núi bị một mùa đông chúng rốt cuộc được giải thoát. Dứt khoát ngay tại trong đường cốc mặt tung nổi lên vui mừng. Cuối cùng, Nguyệt Nha Hồ bên trên một lớn miếng ruộng lui lưu thành bọn chúng chỗ vui chơi. Đường binh dứt khoát để cho người ở chỗ này cho chúng quá răng lều. Để cho chúng ở chỗ này sinh sôi nảy nở. Còn như mùa mưa đến sẽ như thế nào? Còn không có gặp qua chết chìm giã vịt và đại nhạn đâu. Bất quá hiện tại, những thứ này con vịt đại nhạn cũng tìm được bạn lữ của mình. Mỗi người ngậm cỏ làm ổ, bắt đầu sanh con dưỡng cái. Cái này khiến cho được thích ăn con vịt đại nhạn trứng mọi người cao hứng dị thường. Làm sao những thứ này con vịt đại nhạn cửa bảo vệ trứng bảo vệ lợi hại. Còn không sợ chút nào những thứ này nhìn chúng cùng nhau lớn lên hai cái chân không cánh người. Ai dám tới, trộm đánh, sẽ dùng nước xịt hắn cửa. Chúng ta nhưng mà phun vịt. Được đường binh mệnh lệnh không có thể tùy ý tổn thương những thứ này gia cầm các chiến sĩ biểu. Hiện mạnh mẽ, hai đội săn bắt xin phép đường binh sau đó đi ngay ao lau sậy. Một ngày sau, quét sạch trở về, ao lau sậy bị dọn dẹp ra một mảng lớn địa vực. Con vịt đại nhạn thu hoạch một lớn chất, các loại trứng chim cũng là hai cái túi đựng đồ. Đường binh đối với con vịt đại nhạn không có hứng thú gì. Nhìn những cái kia khô héo lau sậy, cảm thấy vẫn là xây một ít nhà cho thỏa đáng. Vì vậy, ở thu hoạch qua hoa màu sau đó, đường bộ lạc lại tiến vào xây cất kỳ. Mọi chỗ nhà gạch ngói sát phía bắc hang núi và phía đông đồi đắp lên. Coi như là cho cái này nguyên thủy bộ lạc tăng lên hiện đại sắc thái. Đầu mùa xuân sau đó, sơn khẩu bộ lạc nơi đó cũng lưu giống lương thực. Chủ yếu cây trồng chính là khoai tây và đậu nành. Thành tựu cái thứ hai quyến thuộc chủng tộc. Đường binh cảm thấy vẫn là được chiếu cố một chút tốt. Lâu không liên lạc hỏa sơn bộ lạc. Cũng ở đây đầu mùa xuân thời điểm tới qua một lần. Một lần kia là tới giao dịch lương thực. Cát vàng bộ lạc đường binh không đi qua. Không biết người ta qua được như thế nào. Nhưng là hỏa sơn bộ lạc mùa đông là nhất tốt hơn. Không có biện pháp, người ta dựa lưng vào núi lửa, nhiệt độ không thiếu, còn có lửa cây có thể làm thức ăn. Có lớn con kiến như vậy dị thú quyển dưỡng làm sức lao động. Nhất định chính là được trời ưu đãi. Đường binh theo hỏa linh đại vô hiểu qua, ngọn núi lửa này rất ổn định. Cho dù là phun ra thời điểm quy luật vậy rất ổn định. Cũng sẽ không đả thương đạt tới bọn họ. Mà bọn họ thì có thể từ núi lửa phun ra vật trong đó tìm được một ít có thể dùng đồ. Nhất là theo đường bộ lạc làm giao dịch sau đó. Trước kia không thể dùng phun ra vật. Vậy biến thành có thể đổi lương thực thứ tốt. Đối với lương thực trồng trọt. Đường binh đối với hỏa sơn bộ lạc người là nghiêm cấm. Cho dù là hỏa yến bé gái cũng không để cho nàng nói bậy bạ. Đường binh nói rất hữu hiệu, bởi vì hiện tại toàn bộ lạc trừ hắn long phó chính là hắn nô dịch. Còn dư lại cũng biến thành của hắn quyến thuộc. Quyến thuộc người đối với đường binh người như vậy người, chỉ có thể nghe lệnh làm việc, chút nào không phản kháng và làm nghịch. Đối với lần này, đường binh rất là yên tâm. Đường binh có lúc cũng đang suy nghĩ cầm hỏa sơn bộ lạc biến thành mình quyến thuộc bộ lạc. Nhưng là cuối cùng vẫn là nhịn được. Nhìn xem mấy cái này bộ lạc nhà vị trí. Đường binh không tin vị trí này là tùy ý an trí. Đây cũng là đường binh học biết sử dụng bay vây cánh sau đó mới chú ý tới. Đường binh học tập bay vây cánh thời điểm ngay tại đường cốc vùng lân cận lờn vờn du. Cùng luyện tập thuần thục sau đó. Liền thăng lên liền trời cao. Cầm bay vây cánh trận pháp toàn bộ mở. Hóa thành một đoàn mây trắng sau đó ở Hắc Sơn trên dãy núi mặt đi vòng vo. Trừ những cái kia để cho đường binh cảm nhận được nguy hiểm và căn nguyên châu bên trong thủy tinh. Cầu chỉ thị đi ra ngoài khu vực nguy hiểm. Đường binh cầm toàn bộ Hắc Sơn dãy núi đông nửa đoạn đi vòng vo một lần. Sau đó, thấy toàn bộ sơn xuyên con sông thế đi. Mấy cái này bộ lạc chỗ ở. Đường binh trong lòng kinh ngạc dị thường, bởi vì toàn bộ Hắc Sơn sơn xuyên con sông thế đi biến thành phù văn văn lộ nói. Lại là một cái lớn phù văn đường vân, cái này phù văn chức năng, lại là hóa giải lệ khí làm hao mòn oán khí. Nhất là vậy mấy cái bộ lạc chỗ ở, lại là phù văn lên trọng yếu tiết điểm đầu mối then chốt. Đường binh vẫn còn ở một ít có thể trở thành tiết điểm địa phương lên tìm một chút. Phát hiện những địa phương kia lại có thể cũng có các loại các dạng yêu thú tộc quần tồn tại. Ví dụ như gấu lớn bọn họ đi săn heo rừng địa phương. chính là một cái tiết điểm. Đường binh không biết vật này có phải là người hay không vì hoặc giả là vậy hoặc giả là tự nhiên hình thành. Nhưng cuối cùng, hắn không dám quá mức càn rỡ. Trời mới biết cái này phù văn có thể hay không bị thần linh tiến hành lợi dụng. Có lẽ đây chính là tay thần linh bút vậy nói không chừng. Đường binh còn định đi tìm Hắc Sông Cốc ở nơi nào. Kết quả bay mấy ngày vậy không tìm được. Dù là theo lúc tới đường tìm được thổ bộ lạc sau đó liền không tìm được đường. Cái này thì khiến cho được đường binh càng thêm kính sợ. Cũng may, trong sâu thẳm hắn có thể cảm giác được Thánh Sơn vị trí. Tựa hồ là Long Lão Đại đang kêu gọi hắn. Nhưng là đường binh cũng không muốn sẽ đi ngay bây giờ tìm Long Lão Đại. Ai biết điều này Lão Cá Trạch sẽ đối với mình làm cái gì? Cầm mình đoạt xác vậy không nhất định à? Bất quá, tựa hồ, mình không sợ đoạt xác như vậy đối với thần hồn nguy hiểm. Nếu như Long Lão Đại thật muốn chiếm thân xác mình, kết quả sau cùng chính là biến thành hai con rồng hồn bên cạnh người hầu nhỏ. Ví dụ như băng giao giao hồn chính là như vậy. Thu hồi sau đó, đường bộ lạc lại lưu giống mới hoa màu. Có thiên địa linh khí tồn tại, tựa hồ nơi này đất đai cũng có thể kinh nổi thay nhau trồng trọt mà sẽ không thay đổi lực phì nhiêu. Hạ xuống, nhưng là đường binh vẫn là sai người mỗi một lần trồng trọt trước cũng thi lên phân bón. Những thứ này dùng yêu thú đi vệ sinh ủ phân đi ra ngoài phân bón lực phì nhiêu thịnh vượng. Đối với thực vật sinh trưởng rất có chỗ tốt. Hơn nữa cho núi lửa sau đó, lực phì nhiêu thì càng thêm thịnh vượng. Ngoặc kép, một đám yêu quái ở đám mây nấu cơm dã ngoại. Sau khi cơm nước no nê, trên trời hạ xuống phân bón. Dài an vinh hoa phú quý phường, đường binh đột nhiên nghĩ đến mộng huyễn Tây Du trộm món ăn hoạt động. Chật vật cười một chút. Cố hương à cố hương, ta cố hương, lúc nào có thể trở về trong ngực ngươi. Có lúc, ca khúc thật rất có thể biểu đạt tiếng lòng. Tinh tử, chuẩn bị xong chưa? Ngày này, mây đen dày đặc, tựa hồ dáng vẻ muốn mưa. Đường binh nhận được tinh tử báo cáo sau đó, mau mang một sấp tử dẫn sấm phù ra khỏi sơn động. Chủ nhân, chuẩn bị xong, thỏ chết bầm, nghiêu ma vương, còn có các ngươi như thế nào? Đường binh gọi mình long phó và khế ước thú. Tốt lắm, kích thích, đường binh linh hồn truyền âm. Rất nhanh, đường cốc đồng ruộng bên trong liền xuất hiện từng đạo phù văn ánh sáng. Đến khi đường binh mọi người thú trở lại hang núi sau đó, bầu trời sấm sét tựa hồ nhận được hấp dẫn, rối rít đáp xuống nông trong ruộng, hình thành kỳ dị sấm sét lực tràng. Sấm sét vật này sẽ phách đổ cây lớn, sẽ đánh chết người xúc vật, nhưng cũng sẽ cho mặt đất mang đến nhiều đạm phì. Đường bộ lạc không có năng lực chế tạo phân hóa học, nhưng lại có biện pháp cho thực vật phân bón thúc. Được rồi, đây không phải là trọng yếu. Trọng yếu chính là, tinh tử tu luyện cần sấm sét hoàn cảnh. Đường binh dùng đá nam châm và đồng tuyến vòng cho tinh tử làm đề nghị máy phát điện nó luôn là chê. Không đủ dùng, vì vậy, thừa dịp muốn hạ mưa. Đường binh nhanh chóng dùng dẫn sấm phù cho tinh tử sáng tạo một cái thư thích tu luyện hoàn cảnh. Đi ra, vì tinh tử tu luyện, đường binh cũng là sát phí khổ tâm à. Phạm vĩ nguyên âm lồng tiếng, rắc rắc, ung ung, nhìn đắm chìm trong lôi quang bên trong tinh tử. Đường binh cảm giác được mình vậy phải cố gắng tu luyện mới được. Tối thiểu muốn đem mình hai tượng thần cho làm mới được. Ừ, còn có không gian tiết điểm vậy được lấy ra. Đúng rồi, còn có phiếu đề cử. Phiếu hàng tháng vậy được cầu một sóng mới được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điển viên này nhé. https://tiuyencv.com/tiu-nối-csan-nối-cao-nối-tsuoc-nối-song-dien-vien-muon-nhiet-huyet-chien-tranh